Nữ hoàng Ai Cập tập 46, quái nhân Atorat. Caron vui vẻ, vừa cắm hoa vào bình vừa nói, ánh sáng mặt trời sẽ làm anh khỏe ra, nhất là nắng sớm, bắt đầu buổi bình minh. Ánh nắng ban mai chiếu vào Caron, làm nàng bội phần xinh đẹp. Trong nắng ban mai, Caron đẹp rực rỡ, lung linh, khiến cho Minosu ngất ngây không thể rời mắt. Minosu say đắm nhìn Caron, ôi, trông cô ấy đẹp như nắng ban mai. Tại sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp đôn hậu thế này? Teti tới và thưa lệnh bà, việc chuẩn bị đã xong. Caron nhìn Teti vui vẻ nói, cảm ơn Teti. Các món điểm tâm đã được bày lên bàn. Caron vui vẻ cười và nói với Minosu, hôm nay chúng ta sẽ ăn điểm tâm ngoài trời. Xin mời bệ hạ. Minosu nhìn thấy các món điểm tâm thì sửng sốt la lên, ôi trời, sao mà nhiều thức ăn thế này? Không, ta không quen ăn sáng. Caron nói, không ăn là thế nào? Caron nghĩ, lại dở thói làm nư, do quen được nuông chiều chứ gì. Mấy ông hoàng bà chúa ngày xưa, ai cũng bị bệnh này thì phải. Caron nghĩ tới Memphisư, kể cả hoàng đế Ai Cập, cứ nghĩ mình là vua, muốn làm gì thì làm. Caron nhìn Minosu, chống hai tay lên hông và nói, nghe đây, anh là bệnh nhân của tôi, phải tuyệt đối nghe lời tôi, rõ chưa? Khoa học đã chứng minh rằng, bữa sáng rất cần thiết, không ăn làm sao khỏe được. Rồi đột nhiên, Caron làm bộ chóng mặt. Ôi, chóng mặt quá. Minosu, Unasu, Ruka thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Teti tới bên Caron và nói, tâu bệ hạ, hoàng phi chúng tôi chóng mặt do chưa ăn sáng, bệ hạ phải ăn, hoàng phi tôi mới ăn ạ. Minosu thấy vậy thì nói, được, để ta ăn. Minosu bắt đầu dùng điểm tâm. Caron nhìn và nói, có thế chứ. Minosu ăn xong rồi nói, được chưa? Caron nhìn Minosu vui vẻ cười và nói khích lệ, tốt lắm, bệ hạ cố dùng thêm vài miếng nữa đi. Minosu ăn xong, Caron nói, bệ hạ thấy ngon miệng chứ? Minosu đáp, ngon lắm. Trong khi đó, thái hậu nghe Photia báo thì hoảng hốt, sao, bệ hạ ra ngoài phơi nắng à? Photia đáp, dạ đúng thế. Thái hậu lo lắng nói, tại sao các ngươi không ngăn cản? Photia đáp, bẩm, tất cả là tại hoàng phi. Dư Cư Tát nghe vậy cũng lo lắng. Thái hậu cùng Dư Cư Tát vội vã chạy ra ngoài xem. Trước mắt thái hậu là cảnh Minosu đang ngồi dùng điểm tâm. Thái hậu sửng sốt và xúc động nói, hoàng nhi con ta đang ăn sáng ngon lành, ta có nhìn lầm không? Suốt mấy năm nay, Minosu không bao giờ ăn sáng, mặc dù triều thần ra sức dỗ dành. Thật kỳ diệu! Thái hậu mừng rơi nước mắt, ôi, ta vui quá, thần sắc hoàng nhi đã khá lên rõ rệt. Dư Cư Tát đáp, vâng, đúng thế. Minosu vừa dùng bữa vừa nói với Caron, không ngờ bữa ăn lại ngon thế. Caron vui vẻ nói, những thức ăn này có rất nhiều vitamin, có giá trị dinh dưỡng cao, giúp cơ thể mạnh khỏe, tăng sức đề kháng, chống bệnh tật. Chính tôi chuẩn bị thực đơn này cho anh đấy. Thái hậu vô cùng mừng rỡ nói với triều thần, thế là ta yên tâm rồi, con ta đang khỏe ra. Triều thần đáp, vâng, cứ đà này bệ hạ sẽ sớm khỏi bệnh. Thái hậu nói, thật kỳ diệu. Cô gái ấy có ma thuật gì, thuyết phục được hoàng nhi con ta chịu ăn sáng nhỉ? Điều ta không thể làm được, suốt mấy năm qua, từ khi con ta ngã bệnh. Thái hậu một mình xuống thần điện, nhìn lên tượng nữ thần và nói, hỡi nữ thần linh thiêng, cảm ơn người đã đem cô gái Song Ninh đến đây cứu giúp con trai ta. Cô ấy đúng là vị cứu tinh của đảo quốc này. Bất ngờ, một bóng đen nhô dần lên từ đáy biển. Thái hậu quay lại nhìn, bóng đen nói, chúc mừng bà. Thái hậu xúc động nói với bóng đen, cảm tạ nữ thần, nhờ người mách bảo, chúng tôi mới tìm ra vị cứu tinh ấy. Nhờ cô gái Song Ninh, hoàng nhi con trai tôi đã khỏe lên. Bóng đen nói, bệ hạ còn lên cơn không? Thái hậu rơi nước mắt và nói, bẩm, tôi đã hỏi kỹ các nữ tỳ, hai hôm nay Minosu không hề lên cơn. Bóng đen nói, tốt, vậy là phương pháp điều trị đã có hiệu quả. Thái hậu xúc động nói, vâng, kết quả ngoài sức tưởng tượng, mặc dù cô gái chỉ cho Minosu tắm nắng, ăn uống tẩm bổ. Người bóng đen nói, vậy là ta yên tâm. Người bóng đen nhìn Thái hậu và nói, xin chào. Thái hậu ngạc nhiên, ơ. Người bóng đen nói, ta trở về cõi tiên đây, nếu có việc gì hãy gọi ta. Thái hậu nói, vâng, tạ ơn nữ thần. Nữ thần cai quản vùng biển Ege rùng mình biến mất dưới làn nước biển thâm u, mong mọi việc sẽ tốt đẹp cho đảo quốc Minoa. Thế là chỉ sau vài ngày, tài chữa bệnh của Hoàng Phi Caron đã hoàn toàn chinh phục triều thần vương quốc Minoa. Lại một buổi sớm bình minh nữa. Caron cầm cành hoa lily lên và nói, Teti, sáng nay ai lại mang đến cho ta bông hoa lily đẹp quá? Lạ thật. Teti đáp, Vâng ạ, lại là của con người vô danh bí ẩn ấy. Caron vui vẻ nói, không lẽ hoa này là của bà Hoàng Thái Hậu hoặc các cung nữ ái mộ ta? Vô lý, nếu cần họ sẽ tặng công khai, đâu phải lén lút thế. Teti vui vẻ nhìn Caron nói, muôn tâu lệnh bà, sức khỏe bệ hạ Minosu đã khá lên. Caron vui vẻ nói, ta biết rồi. Teti nói, lệnh bà đúng là bậc nữ thần, mới có vài ngày đã giúp bệ hạ ăn ngon, ngủ yên, hết hẳn đau nhức. Một cung nữ khác nói, đúng thế, chỉ có lệnh bà mới làm được điều này. Caron nói, ta chẳng có tài phép gì đâu, chẳng qua bấy lâu nay quốc vương Minosu ăn ở không đúng cách. Ta chỉ thay đổi lối sống cũng như điều kiện ăn ở của anh ta cho hợp vệ sinh hơn, nhờ vậy mà đẩy lui được bệnh tật. Các cung nữ nói, lệnh bà khiêm tốn quá, mong ông vua này sớm khỏi bệnh, để lệnh bà còn về với hoàng đế Ai Cập. Caron nghĩ tới Memphisư, ừ, chắc Memphisư sốt ruột lắm rồi, mình xa Ai Cập đã hơn một tuần. Cung nữ Minoa tới và báo, bẩm hoàng phi, quốc vương chúng tôi mời hoàng phi đến dùng cơm trưa. Caron nói, ừ, tôi đến ngay. Cả triều thần Minoa vô cùng vui mừng nói, lần đầu tiên bệ hạ thấy đói và đòi ăn đấy. Đúng là chuyện lạ, thật may mắn vì chúng ta đã mời được cô gái về đây. Đó là công lao của tướng quân Dư Cư Tát. Dư Cư Tát vui mừng nói, quốc vương khỏi bệnh sẽ là đại phúc cho dân tộc. Khi đó ở ngoài vườn, Caron bắt đầu tập đi cho Minosu. Một vị quan đỡ Minosu, Caron nói, nào đứng lên đi. Tôi biết bệ hạ làm được mà. Minosu đáp, vâng, tôi sẽ cố. Minosu vui mừng nói, ôi, tôi đã đi được vài bước. Caron vui vẻ, nói khích lệ, bệ hạ giỏi lắm. Minosu nhìn Caron và nói, nhờ lời động viên của cô đấy, Caron. Minosu ngồi nghỉ và nói, chà, mệt quá. Cung nữ nhìn Minosu và nói, kìa, bệ hạ ổn chứ. Caron nói, hôm nay thế là đủ. Minosu nói, cho ta nước. Cung nữ đáp, dạ. Ruka nói với Unasu, anh ta phục hồi nhanh quá. Unasu nói, hoàng phi mới gặp Minosu, đã biết ngay bệnh gì, tại tình thật. Fotia rót nước cho Minosu và nói, kính mời bệ hạ. Minosu nói, cảm ơn Fotia. Caron nhìn nước đó thì nói, hãy khoan uống, nước gì thế? Caron tới và nói, cho tôi xem nào. Fotia khó chịu nói, đó là nước thánh. Caron cầm lên và nói, ơ, sao mà đục ngầu, tanh hôi thế này? Fotia nói, cô gái Song Nin không được vô lễ như vậy. Đây là nước giếng, đã được thần linh làm phép, đích thân Hoàng Thái Hậu đã múc cho quốc vương uống. Fotia bực tức chạy đi và nói, hừ, hãy đợi đấy, ta sẽ thưa lại với Thái Hậu chuyện này. Teti nói với Caron, hoàng phi đừng giận, cô ta là công nương Fotia, rất được lòng Thái Hậu. Caron nhìn theo và nói, ta không giận đâu. Caron tới bên Minosu, vui vẻ nói, đề nghị hoàng đế không nên uống thứ nước mất vệ sinh này. Minosu đáp, đồng ý, bấy lâu nay ta cũng chẳng thích uống nó. Caron nói, tốt lắm, bây giờ đã xế trưa, mời bệ hạ về phòng nằm nghỉ, nhớ uống một ly sữa tươi sau khi ngủ dậy. Minosu vui vẻ nói, ừ, ta nhớ rồi. Fotia vô cùng tức tối nói, trời ơi, con bé tóc vàng đáng ghét. Kể từ Hoàng Thái Hậu cho đến các quan đại thần, mọi người đều nhất nhất nghe theo lời nó. Cả quốc vương Minosu cũng tôn sùng nó như bậc nữ thánh. Trước đây, ta được Hoàng Thái Hậu sủng ái biết bao, nay người chẳng thèm nhìn ta nữa. Ở trên tường thành, Caron nhìn ra biển và nói, a, thuyền buôn kìa. Ta đọc sách được biết, ở thời cổ đại, các thuyền buôn đi qua eo biển Ege đều phải nộp thuế cho vương quốc Minoa để được bảo đảm an toàn hàng hải. Unasu ngạc nhiên và đáp, vâng ạ, kể cả ngư dân các đảo nhỏ xung quanh đây cũng phải cống nạp cho Minoa. Caron hào hứng nói, chính sự giàu có của Minoa là một mối nguy tiềm tàng. Ta nhớ câu này trong sách khảo cổ. Theo sách sử, vào thời kỳ này, vương quốc Minoa bị loạn thần thao túng. Với sự tiếp tay của những người Mykene hiếu chiến, Unasu thán phục, sao lệnh bà biết nhỉ? Những gì Hoàng Phi Caron còn nhớ được trong sách khảo cổ thế kỷ 21 hoàn toàn đúng với sự thật đang diễn ra tại triều đình Minoa. Tại đây, một âm mưu tạo phản đã và đang diễn ra trong bí mật. Thái hậu và triều thần Minoa vô cùng vui mừng. Thái hậu nói với Dư Cư Tát, quốc vương con ta đã khỏe ra, đó là nhờ công tướng quân đấy. Dư Cư Tát vui vẻ nói, vậy là Thái hậu đã an tâm về tương lai đất nước. Quốc vương khỏe lại sẽ tự gánh vác mọi chuyện để Thái hậu ngơi nghỉ. Trong khi đó, ở trong bóng tối, một số người nói với nhau. Thần quan kê ra tốt, sức khỏe Minosu đang phục hồi tốt. Thần quan nói, tôi biết rồi. Một vị tướng của Minoa nói với thần quan. Ngài tính sao, chứ tôi lo con bé Caron sẽ làm hỏng việc của ta mất. Thần quan nói, yên tâm đi tướng quân Nihita, ta đã tính đâu vào đấy cả rồi, tên quốc vương Minosu sẽ phải chết trong vài ngày tới. Ta sẽ mượn tay Photia đầu độc hắn. Những người còn lại nghe vậy thì nói, đầu độc ư? Thần quan nói, đúng vậy, ngay sau khi Minosu chết, chúng ta sẽ khống chế triều thần, cướp lấy ngai vàng. Đến lúc đó, bọn quan quân Minoa mới biết chúng ta là nội gián của Mikine thì đã quá muộn. Tướng Nihita nói, hay lắm, đúng lúc Hoàng Phi Caron đang chữa trị cho quốc vương Minosu. Nếu Minosu chết, cô ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, dân chúng Minoa sẽ không tha cho cô ta đâu. Như vậy, mũi tên của chúng ta sẽ trúng một lúc hai con chim. Vương quốc Minoa và một phần Ai Cập. Bởi một khi Hoàng Phi Caron bị giết, đế chế Memphisu chắc chắn sẽ lâm vào khủng hoảng không gượng dậy nổi. Chiến tranh sẽ xảy ra, các nước sẽ xúm nhau sâu xé Ai Cập. Những tên khác nghe vậy thì đồng tình, đúng thế. Thần quan nói, khi đó chúng ta sẽ hưởng lợi lớn. Bởi Minoa có mỏ đồng, mỏ sắt, chúng ta sẽ rèn vũ khí bán cho các nước lâm chiến. Ngay khi đó có tiếng thông báo, báo động, hình như có người đang đến. Thần quan hỏi, ai thế? Photia nói, tôi vào thần điện lấy nước thánh cho quốc vương. Thần quan nói, đừng lo, đấy là Photia, nhưng chúng ta cũng nên lánh mặt để khỏi gây nghi ngờ. Con bé này vốn được thái hậu sủng ái lắm, nhưng nay nó đang bất mãn, căm ghét Caron ra mặt. Những tên đồng bọn nói với thần quan, cho thuốc độc vào bình nước thánh mau lên. Hãy khẩn trương, đừng để lỡ việc. Photia vừa đi vừa nghĩ, Minosu lúc nào cũng quan tâm đến cô gái sông Nin, chẳng để ý gì đến mình. Mong cô ta về Ai Cập sớm cho rồi. Photia vào trong thần điện và nói, thưa thần quan, Caretos, thần đến lấy nước cho quốc vương ạ. Thần quan, ngài ở đâu? Photia nhìn quanh rồi nói, lạ nhỉ, chẳng thấy một ai, họ đi đâu cả rồi. Photia thấy bình nước thánh và nói, à, bình nước thánh kia rồi, ông Caretos đã chuẩn bị sẵn cho mình. Photia tới và lấy bình nước thánh, thôi cứ lấy, hơi đâu mà chờ. Trong bóng tối, thần quan và đồng bọn đang quan sát Photia. Thần quan nói, hay lắm, con bé đã đem bình thuốc độc đi mà không nghi ngờ gì. Những tên đồng bọn nói, mong kế hoạch thành công. Photia cầm bình nước, vừa đi vừa nói, bình nước thánh hôm nay trong vắt, để xem con bé ấy còn chê bai nữa không. Trên đường đi, Photia thấy các cung nữ Minoa nói với nhau, hôm nay bệ hạ tự đi được rồi. Ừ, tớ đã biết, bệ hạ luôn miệng ngợi ca Hoàng Phi Caron. Cũng đúng thôi, lệnh bà tài phép thế cơ mà. Đâu chỉ tài phép, lệnh bà còn có một nhan sắc tuyệt trần, bệ hạ mê mẩn cũng đâu có gì lạ. Photia nghe vậy thì vô cùng tức tối. Caron vui vẻ ra vườn hái hoa và nói, hoa hôm nay thơm quá, các cô chuẩn bị xong chưa? Teti vui vẻ nói, dạ rồi ạ, thưa Hoàng Phi. Teti báo với Caron, quốc vương Minosu mời lệnh bà đến gặp tại nhà thủy tạ phía đông, thần đã chuẩn bị bữa sáng. Caron nói, tốt lắm, cảm ơn Teti. Caron vui vẻ nói, đợi lâu, chắc anh chàng đói bụng lắm rồi. Teti đáp, vâng ạ. Teti quay sang nói với Caron, mấy hôm nay Hoàng Thái Hậu vui lắm. Caron cười và nói, ừ, bà ấy cưng Minosu quá. Con trai một mà. Unasu tới nói nhỏ, không đâu ạ, thần nghe đồn Minosu còn có một người anh trai. Caron ngạc nhiên nói, thế ư, sao ta không biết nhỉ? Unasu đáp, khi mới đẻ ra, người anh này có dị tật, sợ bị dị nghị, Thái Hậu bèn gửi cho thần linh nuôi giúp. Việc này chính Minosu cũng không biết. Cung nữ và Caron vô cùng ngạc nhiên. Caron nói, có thật không? Unasu đáp, thật ạ, nghe nói người anh đó đến nay vẫn còn sống, nhưng không ai nhìn thấy mặt. Caron ngạc nhiên nói, chuyện này có vẻ bí ẩn đây, tại sao anh chàng ấy lại muốn giấu tung tích? Unasu đáp, người ta bảo anh ta rất giỏi binh pháp hàng hải và vẫn thường xuyên gặp Thái Hậu. Caron nghe vậy thì nói, tức là anh ta ở gần đây. Ta nghi lắm, rất có thể dưới hoàng cung này có một hầm bí mật thông ra một bến cảng. Một căn cứ quân sự ngầm của thủy quân chăng? Ruka nghe vậy thì nghĩ, một căn cứ thủy quân bí mật, cô gái suy luận thật tài tình. Ngay lúc đó, cung nữ Minoa tới báo, kính bẩm Hoàng Phi, quốc vương Minosu chúng tôi đang đợi người ạ. Caron nghe vậy thì nói, được, ta đi ngay. Caron nói với các cung nữ, đi thôi các cô, đừng để người ta méo mặt vì đói. Các cung nữ đáp, dạ. Caron vừa đi vừa nghĩ, nếu đúng như lời đồn thì thật bất hạnh cho Thái Hậu. Có hai con trai, một người thì dị tật, người còn lại lại đau ốm triền miên. Một bà mẹ đáng thương, cả đời khổ vì con. Mẹ ta chắc cũng thế, ở thế kỷ 21 mẹ đang rất lo cho ta. Mẹ ơi, các anh ơi, hãy cho Carol tạ lỗi, con chưa thể về nhà được lúc này. Ở đây, mọi người đang cần con. Thấy Carol tới, Minosu đứng dậy và nói, chào cô Carol. Carol thấy vậy thì hoảng hốt, ơ kìa, anh còn mệt, đừng gắng sức quá, không nên. Minosu nói, tôi mong cô từ nãy đến giờ. Carol vừa cắm hoa vào bình, vừa vui vẻ nói, xin lỗi, tôi bận hái hoa tặng anh đấy. Chắc là anh đói lắm rồi phải không? Minosu đứng bên cạnh, ngắm những bông hoa và nói, ừ. Fotia tới, thấy cảnh đó thì vô cùng tức tối. Fotia căm tức nhìn Carol nói, thật đáng ghét, cô ta dám cười đùa với Minosu. Teti đã dọn điểm tâm lên, Carol nói, xin mời, mấy món ăn này tôi nhờ Teti làm giúp, bổ dưỡng lắm đấy. Minosu đáp, cảm ơn. Thái hậu đứng ở xa, nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng vui mừng. Ta vui quá, hôm nay Minosu đã ăn trả bữa, lại nói cười vui vẻ thế kia. Tất cả là nhờ công cô gái Song Nin, ta mong sao cô ấy ở mãi bên Hoàng Nhi. Các quan triều đình Minoa nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng hạnh phúc. Dư Cư Tát nói, nhìn kìa, trong quốc vương hạnh phúc làm sao, người lên cân trông thấy. Thần quan và đồng bọn ở trong góc khuất quan sát và nói, sao lâu thế nhỉ? Carol vui vẻ, cầm dĩa bánh đưa cho Minosu và nói, đây là loại bánh kẹp thịt rất ngon, anh dùng thử và cho nhận xét tài nấu nướng của Teti nhé. Minosu vừa vui vẻ ăn vừa nghĩ, Carol chu đáo quá, giá như cô ấy luôn ở bên ta. Fotia thấy vậy thì vô cùng tức tối, bước ra, rót nước thánh vào ly và nói, tâu bệ hạ, đến giờ uống thuốc ạ. Fotia vừa rót nước thánh vào ly vừa nói, hôm nay nước thánh trong mát lắm, bệ hạ cố uống đi cho mau lành bệnh. Minosu cầm ly nước thánh và nói, ừ. Fotia khó chịu nhìn Carol và nghĩ, hy vọng cô ta sẽ không ngăn cản bệ hạ. Teti thấy vậy thì bực tức nói, công nương Fotia thật quá quắt. Unasu nói, kệ cô ấy. Fotia cố tình đi ngang qua bình hoa của Carol và dùng khuỷu tay đẩy bình hoa ngã xuống đất. Carol và Teti hoảng hốt kêu lên, ôi, bình hoa. Fotia nói, xin lỗi nhé, tôi vô ý. Teti tức tối nói, cô ta luôn khiêu khích Hoàng Phi. Teti cầm một dĩa trái cây đi ngang qua Fotia và dùng mông đẩy cho Fotia một cái. Fotia bị bất ngờ nên làm rơi bình nước thánh xuống đất. Nước thánh bị đổ hết ra văng tung tóe. Teti nói, tôi cũng vô ý, xin lỗi nhé. Fotia nóng máu hét lên, con thị nữ láo xược, ngươi làm đổ hết nước thánh thần linh ban tặng cho Thái hậu rồi. Vệ binh đâu, đưa nó ra chém đầu làm gương. Teti kêu lên, ối. Fotia la lên, có nghe ta nói không, con tiện tỳ này đã khi quân. Carol chạy tới chỗ Teti và nói, khoan đã, Teti là cung nữ của tôi. Tôi sẽ chịu tội với Thái hậu. Teti quay sang nói với Carol, xin lỗi Hoàng Phi, tại em ghét con nhỏ ấy quá. Carol đỡ Teti và nói, ta hiểu mà. Nước thánh đổ ra, rơi xuống bậc thềm. Một con Orit tới và uống. Con Orit có triệu chứng trúng độc, Ruka nhìn thấy thì sửng sốt kêu lên, Unasu, nhìn con Orit kìa, nó làm sao ấy? Carol nghe vậy thì chạy tới nhìn, ôi trời, nó trúng độc. Ruka cản Carol lại, Hoàng Phi, đừng lại gần, nguy hiểm lắm. Con Orit bị trúng độc, khuỵu xuống và chết. Carol hoảng hốt, vội vàng chạy tới chỗ Minosu và kêu lên, quốc vương Minosu, dừng ngay lại. Carol chạy tới chỗ Minosu hét lên, đừng uống ly nước ấy. Minosu nói, sao? Carol vội vàng dùng tay đẩy ly nước thánh trên tay Minosu văng ra. Carol hoảng hốt nói với Minosu, bệ hạ đã uống tí nào chưa, hãy nôn ra ngay. Minosu ngạc nhiên nói, ơ, tại sao? Chưa, ta chưa uống. Carol mừng chảy nước mắt ôm lấy Minosu, ôi, may quá, may cho anh lắm, số anh chưa chết. Minosu bất ngờ, Carol, cô khóc đấy ư? Carol hoảng hốt nói với Minosu, Minosu, ly nước ấy có pha thuốc độc, suýt nữa anh mất mạng rồi. Ruka nói, nguy hiểm quá. Unasu nhìn con Arit và nói, con Orit ấy chết cứng rồi. Quân lính Minoa hô lên, báo động, bệ hạ bị mưu sát, bao vây toàn bộ khu vực. Không cho ai ra vào, đây có thể là một âm mưu phản loạn, điều tra khẩn cấp xem nguồn gốc thuốc độc từ đâu. Các cung nữ nhìn Fotia và nói, công nương Fotia, chính cô đã rót ly thuốc đó mời bệ hạ. Minosu sửng sốt nhìn Fotia và nói, Fotia, thế là thế nào, tại sao cô mưu sát ta? Fotia sửng sốt và sợ hãi kêu lên, ôi không, thiếp không biết gì cả. Thiếp xin thề mà, hãy tin thần thiếp vô tội. Minosu tức giận, chỉ tay về phía Fotia và nói, sự việc đã rõ rành rành, mi còn chối nữa ư, vệ binh đâu? Quân vệ binh tới bao vây bắt giữ Photia và nói: "To gan thật, dám đầu độc quốc vương giữa chốn đông người." Photia hoảng loạn kêu lên: "Không, tôi vô tội, tôi không hề biết bình nước thánh có độc." Minosu gục xuống, Caron hoảng hốt: "Kìa bệ hạ." Caron lo lắng: "Bệ hạ làm sao thế, tỉnh lại đi." Minosu yếu ớt nói: "Ta khó thở quá." Một người tùy tùng chạy tới bế Minosu lên và nói: "Phải đưa bệ hạ về phòng, người lên cơn rồi." Các cung nữ nói: "Phải đấy, ở đây gió lắm." Caron lo lắng nghĩ, những người bị hen suyễn như Minosu cần tránh các cơn xúc động, nếu không có thể lên cơn khó thở, rất nguy hiểm. Làm thế nào bây giờ? Nếu không được cấp cứu, Minosu sẽ khó lòng qua nổi. Thái hậu vô cùng lo lắng và khóc: "Trời ơi, con ta mới khỏe lên được một chút thế mà." Thần quan và đồng bọn nói: "Hừ, hỏng bét rồi, tệ quá." Con bé Photia vô tích sự. Một vị quan của Minoa tới bên Minosu và kêu lên: "Bệ hạ, bệ hạ." Caron quan sát Minosu và nghĩ: "Lạ quá. Không phải một cơn hen suyễn, vẫn còn may, có thể cứu được. Nhưng cứu bằng cách nào đây?" Caron tới bên Minosu và nói: "Cố lên, Minosu, anh thấy trong người thế nào?" Thái hậu chạy tới chỗ Minosu và nói: "Con ơi." Thái hậu ôm lấy Minosu và khóc nức nở. Thái hậu giàn giụa nước mắt nhìn Caron và nói: "Cô gái sông Nin, làm ơn cứu con tôi với." Caron vô cùng lo lắng: "Khổ quá, mình có biết gì về y học đâu." Trong khi đó, thần quan nói với tướng Nikita: "Vậy là Minosu chưa uống ly thuốc độc. Nhưng hắn đã kịp ngửi hơi độc nên mới bị ngất như thế." Photia bị quân lính trói và kêu lên: "Thái hậu ơi, con vô tội, con không biết bình nước ấy có pha thuốc độc." Thái hậu nói: "Im ngay, không phải người thì ai vào đây chứ." Triều thần Minoa vô cùng lo lắng: "Bệ hạ đang mê thiếp đi kìa." "Đừng lo, đã có nữ thần sông Nin." "Đúng vậy, chắc chắn cô ấy sẽ cứu được bệ hạ." Thái hậu vừa khóc vừa nói: "Cố lên con ơi." Caron tới bên cạnh Minosu và nói: "Cố lên bệ hạ, bệ hạ ơi, tỉnh lại đi." Caron quan sát Minosu và hoảng hốt kêu lên: "Không xong rồi, môi anh ta tái dần, hơi thở rất yếu, phải làm sao bây giờ?" Caron vô cùng bối rối: "Mình biết làm gì bây giờ, anh ta sắp chết." Yukutat và cả triều đình Minoa hoảng hốt: "Không, không thể như thế được, bệ hạ không thể chết." Thái hậu vô cùng lo lắng nói: "Hoàng nhi con ơi, con đừng bỏ mẹ." Cả triều thần kêu lên: "Bệ hạ ơi, tỉnh lại đi." Caron nhìn Minosu và nghĩ: "Có lẽ Minosu đã hít phải hơi độc." Phải hết sức bình tĩnh, còn nước còn tát, không thể ngồi nhìn anh ta từ từ đi vào cõi chết, phải có cách gì chứ. Mình đã chịu ơn cứu mạng của tướng quân Yukutat nên quyết định đến đây giúp quốc vương Minosu, không thể để người Minoa thất vọng vì mình. "Thượng đế ơi, hãy giúp con." Triều đình Minoa hoảng hốt kêu lên: "Bệ hạ bắt đầu co giật kìa." Caron sửng sốt nghĩ: "Co giật ư, khó thở, tím tái, co giật, kèm theo là triệu chứng hôn mê. Ôi trời, chứng bệnh này trước đây mình đã từng chứng kiến ở đâu nhỉ? Thử cố nhớ lại xem." Các cung nữ Minoa nhìn Minosu lo lắng: "Bệ hạ ơi." Thái hậu ở bên Minosu và nói: "Đừng bỏ mẹ con ơi." Caron ôm đầu suy nghĩ: "Chắc chắn mình đã gặp một lần, nhưng gặp ở đâu, lúc nào chứ?" "Nào, nào, bình tĩnh, cố nhớ lại đi." "Đúng rồi, ở trường đại học Cairo thế kỷ 21. Hôm đó, một chị sinh viên lớp trên đã lên cơn tím tái, khó thở, co giật liên hồi, giống y trường hợp Minosu. Các bác sĩ ở phòng y vụ cho biết đây là chứng bệnh dị ứng ô nhiễm môi trường, thường gặp ở những người có thể trạng yếu ớt. Bệnh nhân lên cơn khó thở, chân tay tê dại, trường hợp nặng thì bị co giật hôn mê, có thể dẫn đến tử vong. May mà hôm đó mình đã chứng kiến ca cấp cứu chị sinh viên ấy. Bây giờ có thể áp dụng để cứu Minosu. Phải làm nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Nhưng mà khoan đã, nếu như mình nhớ lầm thì sao? Nếu mình chữa trị không đúng cách, có thể gây họa khôn lường cho bệnh nhân. Không thể quyết định liều lĩnh được, Minosu là người đứng đầu vương quốc Minoa. Sinh mạng của anh ta liên quan đến vận mệnh của cả một đất nước, một dân tộc. Mình đang đứng trước một tình huống vô cùng khó khăn, cần phải chọn lựa để cân nhắc có quyết định sáng suốt nhất. Chỉ cần một chút sai lầm là có thể gây nên thảm họa. Cái khó cho ta là mọi quyết định bây giờ đều trông vào may rủi, không hề có một chút cơ sở khoa học nào. Làm sao bây giờ, quyết định thế nào đây? Caron nhìn Minosu và lo lắng: "Gay quá, anh ta lại co giật, hơi thở rất yếu. Số phận thật là trớ trêu, bắt ta lãnh một trách nhiệm quá nặng nề. Sinh mệnh của con người này và cả quốc gia này bỗng nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào ta. Mình quyết định rồi, không thể bỏ mặc Minosu." Caron quay sang gọi: "Teti đâu?" Teti vội vàng chạy tới: "Dạ." Carol lo lắng nói với Teti, cô phải giúp ta một tay, kiếm cho ta một cái túi ni lông. Teti ngạc nhiên và ngơ ngác nói, túi ni lông là cái gì ạ? Carol khựng lại, quên mất, thời cổ đại này làm gì có túi ni lông. Làm sao bây giờ, kiếm thứ gì thay thế đây? Carol nói với Teti, thôi được rồi, dùng vải thấm nước cũng được. Kiếm được vải nhựa là tốt nhất. Teti lại ngạc nhiên, vải nhựa. Ruka nói, thưa Hoàng Phi, túi da có được không ạ? Carol quay sang Ruka và nói, được được, mau lên. Carol chạy tới chỗ Minosu và nói, anh ta lên cơn thế này là do nồng độ khí dioxide carbon trong máu tăng cao. Teti ngạc nhiên nói, em không hiểu, nghĩa là sao ạ? Carol lo lắng, quốc vương Minosu đã hít quá nhiều khí này từ ly nước có độc lúc nãy. Nếu ở thế kỷ 21 thì trường hợp này rất dễ chữa, chỉ cần tiếp khí oxy cho nạn nhân. Ruka đem tới cái túi da và nói, dạ đây ạ. Carol nhận cái túi da và nói, Ruka, Unasu giúp tôi. Ruka và Unasu đáp, dạ. Thái hậu và cả triều đình Minoa lo lắng, Hoàng Phi ơi, tôi lo quá. Carol nói với Thái hậu, đừng lo, Minosu bị suy hô hấp do ngửi hơi độc, nhưng sẽ sớm qua khỏi. Tôi sẽ cấp cứu cho anh ấy ngay bây giờ. Thái hậu nhìn Carol và nói, vâng, chăm sự nhờ cô đấy. Carol thầm nói, lạy trời, cho mình nhớ đúng các thao tác cấp cứu này. Mình đã quyết định, bây giờ không thể lùi được nữa rồi. Carol đưa cái túi da bịt vào mũi miệng của Minosu. Carol nói với Minosu, nào, hít thở thật mạnh đi, mạnh nữa lên Minosu, anh nghe tôi nói chứ. Minosu yếu ớt đáp, vâng, tôi nghe cô rồi. Carol vô cùng lo lắng, cố lên Minosu, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Carol nói, hít thở thật mạnh nào, mạnh nữa lên, chưa ăn thua gì đâu. Cố lên bệ hạ, hít vào, thở ra, hít vào. Mạnh nữa lên, mạnh nữa. Bằng cách này, khí độc dioxide carbon sẽ bị tống hết ra ngoài. Yukutat và cả triều đình Minoa lo lắng toát mồ hôi. Carol tiếp tục nói với Minosu, cố lên tí nữa nào, tiếp tục đi, giỏi lắm, tôi biết anh làm được mà. Cứ như thế nhé, lạy trời, mọi việc ổn thỏa, đừng để sai sót gì. Thái hậu nhìn Minosu và reo lên, a, thần sắc Minosu đã trở lại bình thường rồi kìa. Carol nhìn Minosu và mừng rỡ nói, hoan hô, mặt anh ta hồng lên rồi, chứng tỏ khí độc đã bị tống ra ngoài. Mạch tim đã trở lại bình thường, đường hô hấp ổn rồi. Cảm ơn thần linh, bệ hạ đã hết co giật. May quá, anh ta đã qua cơn nguy hiểm. Carol mừng chảy nước mắt, phù mệt quá, hú hồn hú vía, thành công rồi. Yukutat và các quan vô cùng vui mừng, kết quả thật tuyệt vời, không thể tin được, bệ hạ sống rồi. Carol ơi, cô đúng là bậc thần linh. Quốc vương đã qua cơn nguy hiểm, vạn vạn tuế, vạn tuế. Teti, Unasu, Ruka vẫn ở bên Carol. Carol mừng quá, khóc luôn, trời ơi, vậy là mình đã nhớ đúng. May quá, không xảy ra sai sót gì, nếu không mình chẳng biết ăn nói thế nào với người Minoa. Rõ ràng hay không bằng hên, tự nhiên mình nhớ lại ca cấp cứu ở thế kỷ 21 và cứ thế áp dụng. Teti nói với Carol, lệnh bà ơi, sao bà khóc ạ? Quan đại thần tới khám cho Minosu và nói, bệ hạ hết co giật rồi nhưng vẫn còn sốt. Xin người hãy nghỉ ngơi. Minosu nói, ta thấy dễ thở rồi, tuy vẫn còn tức ngực. Cô gái sông Nin, cô đã cứu mạng ta. Thái hậu vô cùng xúc động, cầm tay Carol và nói, ta không biết phải cảm ơn cô thế nào, cô là đại ân nhân của ta. Carol đáp, Thái hậu đừng bận tâm, bệ hạ khỏi là do may mắn. Thái hậu vừa khóc vừa nhìn Carol và nói, cô gái sông Nin, cô đúng là con gái nữ thần, đã tài phép thông minh lại khiêm tốn nữa. Carol hoảng hốt nói, Thái hậu lầm rồi, tôi chỉ là một người phàm mắt thịt. Thái hậu nhìn Minosu và nói, cảm ơn ân nhân đi con. Minosu hạnh phúc nhìn Carol và nói, cô đã cứu mạng tôi, cảm ơn. Carol tới nói với Minosu, đừng làm thế, không cần khách sáo thế đâu, cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Carol nghĩ, phòng này bí quá, cần chỗ thêm nhiều cửa sổ nữa. Carol bước đi thì Minosu nói, Carol, cô đừng đi. Carol nói, anh vẫn còn sốt, không nên nói nhiều. Carol lấy khăn ướt, đắp lên trán Minosu và nói, đắp khăn ướt lên trán, anh sẽ dễ chịu ngay. Carol nhắc Teti, Teti, nhớ mỗi nửa giờ thay khăn cho anh ta nhé. Teti đáp, vâng ạ. Minosu nằm và nhớ tới lời dặn của Carol, cố ngủ đi bệ hạ, giấc ngủ sẽ làm anh khỏe lên. Hình ảnh của Carol đã chiếm hết tâm trí của Minosu. Carol, cô gái tuyệt vời. Thái hậu vừa đi vừa xúc động nói, cô gái ấy không phải người thường mà là thần tiên giáng thế. Người đã hai lần cứu sống con trai ta. Ôi, giá như cô ấy luôn ở bên cạnh Minosu, ta sẽ vui sướng, yên tâm biết chừng nào. Từ thâm tâm, ta không muốn để cô ấy về Ai Cập nữa. Toàn dân Minoa vui mừng, mừng quá, bệ hạ khỏe rồi. Ruka thấy Unasu đâm chiêu thì hỏi, Unasu, sao cậu đâm chiêu thế? Hoàng phi Caron đã làm nên kỳ tích, cậu không vui sao? Unasu lo lắng nói, không, tôi thấy lo hơn thì có. Ruka nói, cậu lo cái gì chứ? Unasu lo lắng nói, tớ lo người Minoa sẽ lợi dụng lòng tốt của lệnh bà, giữ luôn cô ấy ở lại. Chúng ta đã ở đây 2 tuần rồi, tôi rất mong về nhà. Ruka nhìn ra biển và nghĩ, ta cũng mong về lắm Unasu, hoàng tử của ta đang mong tin Caron. Ở trong ngục giam, các quân lính Minoa nói với nhau. Cậu biết gì chưa, quốc vương được cô gái sông Nin chữa khỏi rồi đấy. Biết rồi, cô gái đúng là bậc thần tiên, người ta đồn chẳng sai. Fotia nghe vậy thì vui mừng nói, sao, bệ hạ sống rồi. May quá. Chợt, Fotia nghĩ, trời ơi, trong lúc ta bị bắt oan, bị tống vào ngục tối lạnh lẽo, thì cô gái đó đang ngày đêm ở bên cạnh Minosu. Đúng rồi, có thể cô gái đó đã cho thuốc độc vào bình nước. Rồi đổi thừa, vu cho ta tội giết vua. Thật là thâm độc, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trong khi đó, Nihita nói với thần quan Caretos, chúng ta phải làm gì đây? Caretos nói, hừm, kế hoạch của ta tới giờ coi như đã phá sản, tất cả là tại con bé Caron ấy. Caron nói vui, chà, mệt quá. Teti nói, lệnh bà nghỉ ngơi đi, để em trông chừng Minosu cho. Caron nói, đừng lo, ta vẫn còn đủ sức mà. Teti cười và nói, lệnh bà đừng cố. Ruka tới nói với Caron, phải đấy, Hoàng Phi cần phải giữ gìn sức khỏe. Caron nhìn Ruka vui vẻ nói, ta khỏe mà. Unasu tới và khó chịu nói, thần đã hứa với hoàng đế Memphisu phải chăm sóc lệnh bà. Hoàng Phi đã quá tốt với người ta rồi, còn phải nghỉ ngơi, chuẩn bị về nước chứ. Caron quay lại nói với Unasu, tôi nhớ mà Unasu. Unasu nói, vậy thì mời lệnh bà đi ngủ ngay. Caron nói, ừ thì ngủ. Teti thay y phục đi ngủ cho Caron và nói, mấy hôm nay đội trưởng Unasu rất sốt ruột, anh ta mong về Ai Cập sớm. Cung nữ khác đồng tình, hoàng thượng Memphisu chắc cũng đang lo. Caron lên giường ngủ, Teti nói, chúc lệnh bà ngủ ngon. Caron đáp, cảm ơn. Caron nằm xuống giường, nhắm mắt và nói, ôi, bây giờ mới thấy mỏi. Cả ngày hôm nay mình vất vả quá, nhưng lại rất vui. Caron nhớ tới Memphisu, Memphisu nói, ta đã bảo nàng không phải thầy thuốc, đi làm gì cơ chứ. Caron nói, eo ơi, Memphisu mà nổi giận thì. Caron nhắm mắt lại và nghĩ, tiếng sóng biển làm mình nhớ sông Nin quá. Một bóng đen lại đem một cành hoa lily tới cho Caron. Hỡi Caron tiên nữ, cánh hoa lạ từ kinh thành TB lạc bước đến đây làm gì để lòng ta xao xuyến. Dưới mắt ta, nàng là người đẹp nhất trần gian này. Mái tóc, làn da, đôi mắt ấy đáng yêu làm sao. Nàng có biết ta đã say đắm nàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Người đó ngắm nhìn Caron và nói tiếp, từ khi ra đời ta đã phải mang hình hài ghê tởm này. Mẫu thân đã phải giấu biệt ta dưới hầm tối. 20 năm qua ta không được tiếp xúc với bất kỳ ai trên mặt đất ngoại trừ người mẹ ruột. Ngày qua ngày quanh ta chỉ có những bức tượng thần vô tri làm bầu bạn cùng tiếng sóng biển hàng đêm hòa nhịp thở than. Qua một cửa hang bí mật, mỗi ngày ta vẫn nhìn trộm sinh hoạt của triều đình Minoa. Ta đau với nỗi đau bệnh tật của đứa em trai cũng xấu số chẳng kém gì ta. Cuộc đời cứ thế trôi nhanh, thế rồi nàng đến đây và đã làm thay đổi tất cả. Người này chính là quái nhân, con trai của Thái hậu, anh trai của Minosu. Quái nhân tha thiết nhìn Caron và nói tiếp. Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy lòng xao xuyến, trái tim ta reo vui như được sưởi ấm sau bao ngày lạnh lẽo. Ta thấy cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết. Nàng ví như mặt trời thắp sáng cuộc đời tăm tối của ta. Rồi không kìm được cảm xúc, quái nhân giơ đôi bàn tay tính vuốt ve gương mặt của Caron qua bức màn mỏng. Caron đang ngủ, cảm thấy có gì đó bất an và tỉnh giấc. Caron thấy một bóng đen trước mặt mình và hoảng hốt la lên. Ai đó? Ai? Caron nhìn và nghĩ, một bóng đen gớm ghiếc, có sừng, ta đang tỉnh hay mê đây? Caron hoảng hốt kêu lên, trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Ruka, Unasu và các cung nữ vội vàng chạy tới. Teti nói, Hoàng Phi ơi, em đây. Caron hoảng hốt nói, Teti, cứu ta với, có một bóng đen cao lớn, nó kìa. Một người cung nữ nói, ơ, em không thấy ai cả. Carol vô cùng sợ hãi, co rúm lại và nói: Teti ơi, ta sợ lắm, ta gặp hắn mấy lần rồi. Teti ôm lấy Carol và nói: Ai cơ ạ? Carol vẫn sợ hãi, nhìn Teti và nói: Ta không nhìn rõ mặt, chỉ biết hắn rất cao lớn, có hai sừng trên đầu, trông như quái vật. Teti sửng sốt nói: Quái vật ư? Unasu kiểm tra và nói: Bẩm Hoàng Phi, đâu có ai ạ. Ruka cũng kiểm tra và nói: Không hề có dấu vết một vụ đột nhập. Carol nói: Rõ ràng là ta nhìn thấy mà, rèm cửa còn đung đưa kìa. Unasu ngạc nhiên thấy một cành hoa lily. Ồ, một cành hoa lily trắng. Teti vui vẻ nói: Lại là hoa của Hoàng Thái Hậu gửi đến. Cung nữ khác nói: Bóng đen lệnh bài nhìn thấy, có lẽ là người hầu của Thái Hậu chăng? Carol nghĩ: Ừ, có thể lắm, vậy là mình đã tưởng tượng. Ôi, thấy ngại quá. Ruka thấy vậy thì không nhịn được cười. Unasu vò đầu nói: Có gì đâu mà cười Ruka. Muốn mất đầu vì tội khi quân hả? Carol ngại ngùng, lấy mền chùm kín đầu và nói: Đang đêm, mình lại làm ầm lên, đánh thức mọi người dậy, thật là không phải. Lần sau, mình phải cẩn thận hơn, kẻo trông gà hóa quốc. Xin lỗi mọi người nhé, có lẽ tôi gặp cơn ác mộng. Ruka nói: Không sao ạ, chuyện nhỏ mà. Carol ngại ngùng nói: Mình hư quá đi. Teti cắm cành hoa lily vào bình và nói: Cành hoa tươi quá, thưa lệnh bà. Carol nghĩ: Lạ thật, ai lại tặng hoa giữa đêm khuya, phải hỏi lại Thái Hậu mới được. Bỗng, một tiếng động chói tai vang lên, mọi người hoảng hốt: Ôi, chuyện gì thế? Carol hoảng hốt nói: Lại tiếng động chói tai ấy. Mình đã nghe thấy vài lần rồi. Ruka nói: Tiếng rú phát ra từ đâu nhỉ? Unasu nói: Tôi nghe như từ đáy biển vọng lên. Ruka sửng sốt nói: Tiếng kêu của một con thủy quái chăng? Teti ôm lấy Carol và nói: Á, lệnh bà ơi, đúng là có thủy quái thật rồi. Carol nói: Bình tĩnh nào Teti. Teti sợ hãi nói: Em nghe bọn nữ tỳ trong cung kể rằng ban đêm thường nghe tiếng gầm thét của một con quái vật dưới biển Aegean, nhưng chưa ai nhìn thấy hình thù của nó. Lệnh bà ơi, chắc chắn là nó rồi, khủng khiếp quá. Carol nói: Yên nào, đừng khóc. Unasu nhìn ra biển và nói: Hay là tiếng cá heo? Carol nói: Vô lý, sử sách đâu có nói đến chuyện thủy quái này. Liệu nó có thật không? Rất nhiều người đã thử đi tìm nhưng đều thất bại. Muốn biết rõ phải lặn sâu xuống đáy biển, mà thời này lại chưa có tàu ngầm. À, nhớ rồi, mình có đọc một số bài báo ở thế kỷ 21. Các ngư phủ biển Aegean này từng bắt được loài bạch tuộc khổng lồ. Có lẽ chính là con thủy quái này chăng? Bạch tuộc khổng lồ thường đánh đắm các tàu bè qua lại, bắt thủy thủ ăn thịt. Nhưng bạch tuộc đâu có biết gầm rú. Vậy là không phải bạch tuộc khổng lồ, cá heo chăng? Lạ thật, cá heo đâu có kêu như vậy, nó là con gì? Carol chạy ra ngoài nhìn mặt biển. Ôi trời, mặt biển tối đen chẳng thấy gì cả. Carol cảm thấy có một mùi rất lạ, mình ngửi thấy mùi gì đó. Thế giới cổ đại đầy rẫy chuyện kỳ bí lạ lùng. Mình linh cảm có một điều gì đó sắp xảy ra khủng khiếp lắm. Carol cảm thấy vô cùng lo lắng. Ruka nói, tiếng động lạ đã im bặt rồi. Teti nói, lệnh bà không sao chứ ạ? Unasu ra lệnh, tăng cường canh gác, chú ý đấy. Một ngày mới lại bắt đầu. Các cung nữ Minoa vừa hái trái cây trong vườn vừa nói, vậy là sức khỏe quốc vương đã hồi phục, may mà có cô gái Song Nin. Đúng thế, Hoàng Phi Carol đã cứu mạng bệ hạ. Cô ấy đúng là nữ thần. Teti đem khăn rửa mặt tới cho Carol và nói, mời lệnh bà rửa mặt ạ. Carol hơi mệt nói, ừ, con quái vật đã làm ta mất ngủ. Teti vừa chải tóc cho Carol vừa nói, thưa lệnh bà, sáng nay thần hỏi chuyện bọn tỳ nữ về con thủy quái, bọn họ bảo chúng ta đừng lo lắng. Carol vẫn lo và nói, họ còn nói gì nữa? Teti vui vẻ nói, dạ, họ ca ngợi công đức của lệnh bà và tôn vinh lệnh bà là thần nữ. Carol nói, khổ quá, tôi chỉ là một con người bình thường chứ thần thánh gì. Chẳng qua tôi đã gặp may nhớ lại một trường hợp ngộ độc tương tự nên cứu được quốc vương Minoa. Carol nhìn ra biển, Teti nói, thưa lệnh bà, thuyền bè đi lại đông quá. Nếu thực sự có thủy quái ở vùng này, chắc lời đồn đại đã bay khắp nơi rồi. Teti thay y phục cho Carol và nói, chúng ta sửa soạn đến thăm bệnh nhân Minosu chứ ạ? Carol nói, ừ, không biết sức khỏe anh ta thế nào rồi, hy vọng không có biến chứng gì. Mong anh ta ổn định để mình còn trở về Ai Cập. Unasu tới và thưa lệnh bà. Carol nói, Unasu, có gì lạ không? Unasu đáp, Bẩm, thần đã đi điều tra về con quái vật, nhưng không ai biết gì cả. Họ còn bảo ở đây không có bến cảng quân sự nào. Caron nói, thế à, có thể đây là bí mật quốc gia, ít người biết. Caron suy nghĩ, rồi nói với Unasu và Ruka. Unasu, linh tính mách bảo ta sắp xảy ra chuyện gì đó. Unasu sửng sốt hỏi, chuyện gì thưa lệnh bà? Caron nói, ta cũng không biết rõ nữa, chỉ biết là chuyện không lành. Không biết nên giải thích thế nào. Unasu, có lẽ ta nên nhanh chóng rời khỏi đảo quốc Minoa này để tránh bị liên lụy. Ở đây, ta cảm nhận một không khí bí ẩn ngột ngạt bao trùm. Người Minoa không thật lòng với ta. Unasu nghe vậy thì mừng rỡ đáp. Thần cũng cảm nhận y như lệnh bà, chúng ta nên trở về Ai Cập ngay. Bấy lâu nay, thấy lệnh bà ham vui, thần không dám nhắc nhở chuyện trở về. Caron làm mặt giận nói, ta ham vui hồi nào. Unasu vội xoa đầu cười và nói, thần lỡ lời. Chợt, Caron nhìn ra biển và hào hứng nói, Unasu này, ta rất muốn tìm hiểu việc thông thương mua bán trên biển, hay là chúng ta trở về Ai Cập bằng cách quá giang một con tàu buôn. Unasu nghe vậy thì vội đáp, ôi trời, không được đâu ạ. Đi như thế nguy hiểm lắm, Hoàng thượng Memphis không bằng lòng đâu. Caron quay lại nói, hừ, ta quyết định rồi, cứ thi hành đi, không được bàn cãi. Unasu nghe vậy không biết nói sao. Ruka nghĩ, mình đoán ra ý đồ của Hoàng Phi rồi. Caron đã đi tới chỗ Minosu. Thái hậu thấy Caron thì vui mừng nói, chào Hoàng Phi kính mến. Nhờ bàn tay màu nhiệm của cô, bệnh tình Hoàng Nhi con ta 10 phần đã giảm 9. Caron đáp, xin chào. Thái hậu tới ôm Caron và nói, cô gái, xin phép cho tôi được ôm hôn cô, thay lời cảm tạ chân thành. Caron ngạc nhiên nói, Hoàng Thái hậu đừng bận tâm. Minosu nói với Caron, cô ăn sáng với tôi nhé. Caron vui vẻ đáp, vâng, tôi đói nấu ruột rồi đây nè. Anh khỏe hẳn chưa? Thái hậu nói với cung nữ, thị nữ, dọn bữa điểm tâm. Minosu vui vẻ nhìn Caron và nói, tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Minosu đỏ mặt nghĩ, nhất là khi có cô bên cạnh. Caron vui vẻ nói, ôi, xin chúc mừng anh đã chiến thắng bệnh tật. Thái hậu đem thức ăn tới và nói, ta ước gì Hoàng Phi luôn ở bên cạnh Minosu, xin mời. Caron đáp, cảm ơn ạ. Caron vui vẻ nói với Minosu, này, hôm nay tôi và anh thi xem ai ăn nhanh hơn nhé. Bắt đầu nào. Thái hậu thấy cảnh đó thì vô cùng vui mừng, càng ngày Minosu càng mến Caron. Bỗng Ruka nhìn ra ngoài và nghĩ, ủa, có chuyện gì ngoài kia thế nhỉ? Caron quay sang nói với Minosu, à quên, đêm qua anh có nghe tiếng gì không? Minosu vui vẻ đáp, tiếng thủy quái đấy mà. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, có thủy quái thật ư? Minosu nói, thật ra chúng tôi cũng không biết đó là giống vật gì, bởi chưa ai nhìn thấy nó, dù đã mở bao cuộc điều tra. Caron lo lắng nói, chưa ai nhìn thấy nó ư? Minosu đáp, đúng vậy, một số người tò mò lần theo tiếng kêu, sau đó không thấy họ quay về. Teti nghe vậy thì sợ hãi ôm lấy Caron, ôi trời, vậy là con thủy quái đó biết ăn thịt người, sợ quá lệnh bà ơi. Minosu nói, các cô đừng lo lắng. Thái hậu nghe câu chuyện đó thì thay đổi sắc mặt. Cung nữ Minoa thư với Thái hậu, thưa Hoàng Thái hậu, thần quan Caretos xin vào ý kiến. Thần quan vào quỳ xuống, Thái hậu nói, ta miễn lễ. Thần quan nói, bẩm Thái hậu, thần đã chuẩn bị buổi lễ tế, mừng bệ hạ tai qua nạn khỏi, tại thần điện Decute. Kính mời Hoàng Thái hậu và bệ hạ ngự giá đến dự. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, thần điện Decute. Ở đó thờ thần Zeusu phải không? Thần quan đáp, dạ. Caron nghe vậy thì hào hứng nói, ta biết vị thần ấy, đó là chủ thần của người Hy Lạp cổ. Thần quan nghĩ, lạ thật, cô ta biết vị thần này mặc dù chưa đến thần điện. Hừ, phải đề phòng, không nên xem thường trí thông minh của cô gái này. Caron nói, ta nhớ rồi, trong thần thoại Hy Lạp, chủ thần Zeusu đã ra đời trong hang động Decute ở vương quốc Minoa này. Tại đảo Cureta thế kỷ 20, người ta đã phát hiện ra tấm phù điêu thời 1400 năm trước công nguyên nói rõ về thần Zeusu này. Unasu vô cùng sửng sốt nói, Hoàng Phi chúng ta thật uyên bác, cô ấy biết rất nhiều. Mọi người đồng tình, ừ. Thái hậu nói với Caron, cô gái Song Nin, mời cô đi cùng chúng tôi đến dự lễ tại thần điện Decute. Caron hào hứng đáp, vâng, cảm ơn lời mời của Hoàng Thái hậu. Caron vui vẻ nói với Minosu, đây là cơ hội hiếm có để tôi tìm hiểu về thần Zeusu, ta đi nào. Unasu thấy vậy thì vò đầu nói, Ôi, lệnh bà lại ham vui rồi. Ruka thấy rất vui, phải mỉm cười. Teti nói với Caron, thưa lệnh bà, cho em đi với. Thái hậu ra lệnh, quân bay, chuẩn bị kiệu. Caron ngồi trên kiệu, đi ngang qua thần dân Minoa. Unasu và Ruka đi bên cạnh. Thần dân Minoa nói với nhau. Này ông, cô gái sông Nin kìa, thế à, ôi, xinh quá, vạn tuế, vạn tuế. Chính cô ấy đã cứu sống bệ hạ, thật là đại phúc cho Minoa. Cô ấy đúng là bậc nữ thần, lời đồn quả không sai. Ông Karep và Hasan đã buôn bán ở Minoa. Ông Karep vui vẻ nói với khách hàng, xin mời, mua vô, mua vô. Chúng tôi là lái buôn sa mạc, mang hàng từ đất liền vượt biển đến đây, bảo đảm hàng chúng tôi độc đáo không ai có. Hasan nghe người dân Minoa hô vang, vạn tuế, chào cô gái sông Nin. Kính chào Hoàng Phi, vạn vạn tuế. Caron vui vẻ nhìn người dân, đất nước Minoa đẹp tuyệt vời, cư dân lại vui vẻ, mến khách. Hasan nhìn thấy Caron thì ngạc nhiên, ơ kìa, Hoàng Phi Caron. Ông Karep nhìn Caron và nói, đúng là cô ấy. Hasan nhìn Caron và nói, mình tưởng cô ấy đã về Ai Cập rồi, không ngờ vẫn còn ở đây, họ đi đâu thế nhỉ? Người dân nói, Hoàng Phi Ai Cập được Thái Hậu và Bệ Hạ mời đến thần điện Dekute. Ông Karep hỏi, đến đấy làm gì? Người dân đáp, nghe nói thần quan bày lễ tế thần, mừng ngày Bệ Hạ vừa khỏi bệnh đấy. Ông Karep nói, thế à? Rồi cả ông Karep và Hasan vô cùng sửng sốt, sao, lễ tế thần ư? Hasan sửng sốt nói, cô gái sông Nin có biết chuyện đó không nhỉ? Trong khi đó, Caron vô cùng hào hứng, đây là hang động Dekute, nổi tiếng thời cổ đại. Các nhà khảo cổ cho rằng hang động này chính là nơi thần Zeusu ra đời. Một tượng thần rất lớn đã được tạc trong hang. Tiếc là người ta đã không giữ được nguyên bản pho tượng này. Teti nói, hay thật, lại bà quen biết cả thần Zeusu nữa ư. Đứng trước hang động Dekute cổ xưa, Hoàng Phi Caron bồi hồi xúc động. Cảnh quan quá khứ 3.000 năm trước dường như đang được tái tạo hoàn chỉnh trước mặt Caron, đến nỗi cô không dám tin đây là sự thật. Nhiều thế kỷ sau, cửa hang này đã bị nước biển tàn phá và bị lấp mất. Mãi mãi người đời không còn được thấy những vết tích sót lại về tượng thần Zeusu một thời được người Minoa sùng bái. Mọi người hô vang, vạn vạn tuế. Caron vô cùng thích thú nói, bao giờ trở về thế giới hiện đại, nhất định mình sẽ ghi lại những điều mắt thấy tai nghe hôm nay. Unasu nói, đến nơi rồi. Teti nói, người Minoa thích xây thần điện dưới hầm nhỉ. Caron vui vẻ nói, có thể đây là tập quán lâu đời của họ. Quân Minoa hô vang, Hoàng Thái Hậu và Quốc Vương Giá Lâm. Mọi người hô vang, vạn vạn tuế, vạn vạn tuế, cung nghinh Hoàng Phi Ai Cập. Caron vô cùng thích thú nói, chà, trong hang rộng rãi quá, không khí thoáng mát thế này, chứng tỏ nó có đường thông ra biển. Quang cảnh thật là hùng vĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.